nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 453, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kình trầm giọng ở bên tai cô nói, nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, đây là một cái vấn đề thực phức tạp, chà chà, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình không để bị thương, chuyện còn lại không cần suy nghĩ, tiểu cô nương nhà hắn, không thích hợp tham thảo loại vấn đề thâm ảo này. Chà chà gật gật đầu, không nghĩ, dù sao cũng nghĩ không ra, còn lãng phí thời gian ăn đồ ăn vặt của cô. Tiểu cô nương lăn lóc từ trên giường ngồi dậy, từ trong túi tìm ra đồ ăn vặt, xé mở đóng gói liền nhét vào trong miệng. Hoắc Kình tâm tình phức tạp, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm túi của Trà Trà trong chốc lát. Túi của cô, rốt cuộc có thể đựng bao nhiêu đồ vật? Hống tiểu cô nương xong, Hoắc Kình lúc này mới ra khỏi phòng. Nghênh diện chính là lão gia tử tức giận răn dày, tóm lại, nói ngắn lại, lão gia tử cảm thấy hắn khi dễ tiểu cô nương, đem tiểu cô nương chọc đến tạc mao. Hoắc Kình suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng xác thật cùng hắn có quan hệ. Nếu không phải hắn một hai phải đem Trà Trà đưa đến trường học cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Hắn gật gật đầu, xem như cam chịu việc này. Lão gia tử càng tức, buổi trưa cùng ngày, phân phó phòng bếp làm thật nhiều đồ ăn, sau đó lại kêu Hoắc Kình đi ra ngoài mua lễ vật, mua không được lễ vật thích hợp liền không được trở về. Hoắc Kình, vì thế, Hoắc Kình trực tiếp dứt khoát mua một chiếc nhẫn trở về. Trong khi Trà Trà chưa có phản ứng lại, liền đem nhẫn đeo lên tay cô. Lão gia tử, xuống tay còn rất nhanh, tiểu cô nương mờ mịt nhìn chiếc nhẫn có một viên kim cương thật lớn trên tay, lại nhìn Hoắc Kình. Nhẫn, Hoắc Kình mặt không đổi sắc, đúng vậy, nhẫn, mua cho em, Trà Trà, rất đẹp, bất quá cô giống như là càng thích đồ ăn vặt hơn. Ngay sau đó, người nào đó bắt đầu lừa gạt tiểu cô nương. Chỉ cần mỗi ngày em đều đeo nhẫn, mỗi ngày đều có thể cùng anh đổi đồ ăn vặt. Hoắc Kình đem tâm tư của Trà Trà sờ đến rõ ràng, tràn đầy tự tin chờ tiểu cô nương gật đầu. Sự thật chứng minh, Hoắc Kình thực sự rất biết đào hố. Trà Trà nhanh chóng gật gật đầu, vì đồ ăn vặt cô nguyện ý mỗi ngày đeo nhẫn. Lão gia tử chứng kiến toàn bộ quá trình, tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì. Tốc độ này, Ice liền một lời cầu hôn cũng không có, liền như vậy đem nhẫn đeo lên tay tiểu cô nương rồi. Lão gia tử lắc đầu thở dài, không biết là đang thở dài Hoắc Kình hố tiểu cô nương, hay là đang thở dài tiểu cô nương quá dễ hống. Trà Trà ở chủ trạch ăn vạ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới không tình nguyện đến trường học, lúc này đây, Hoắc Kình không để cho cô một mình đi đến trường học nữa. Hắn đi theo cô cùng nhau đi học, hơn nữa tính toán về sau đều bồi cô cùng nhau đi học. Hắn nghe nói, trong trường hiện tại đều đang nghị luận sau lưng Trà Trà có đại lão cho nên mới có thể giải quyết những chuyện đó nhanh như vậy. Thân là đại lão sau lưng Trà Trà, Hoắc Kình cân nhắc một chút, hẳn là đem mình quang minh chính đại dọn ra tới. Như vậy mới có thể làm những người đó biết tiểu cô nương nhà hắn có bao nhiêu ưu tú, ngay cả vị hôn phu cũng là ngàn dặm mới tìm được một người. Vì thế, Hoắc Kình cùng ngày bồi cô đến trường, cố ý thông chi cho trường học trước một tiếng, trực tiếp dẫn tới nhân thủ trong trường vội đến loạn chân, hết thảy đều không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trường đành phải báo cho toàn bộ giáo sư học sinh, nhất định phải thành thật an tĩnh tĩnh, không cần tùy tiện gây chuyện, đợi chút sẽ có đại nhân vật tới trường học. Chính là cái vị quyên tiền cho trường học xây thêm khu dạy học cũng là đại nhân vật trực tiếp ném mấy trăm vạn. Một đống người đứng ở cửa trường chờ. Rốt cuộc cũng chờ được Hoắc Kình và Trà Trà. Hai người vừa từ bên kia đi tới, trực tiếp đem mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cách trương,